Đêm nay tôi phục vụ em. Chương 10, góc truyện audio.com. Xoẹt, chiếc váy bị anh xé nát. Bà anh điên hả? Hôm nay chúng ta thử trong phòng tắm nhé. Anh cười gian hỏi, pa, biến thái, dê sòm, pa, cô la hét vùng vẫy tránh cái ôm của anh. Bảo bối, em muốn tư thế gì? Anh chiều, pa, bỏ ra, anh ôm lấy cô, hôn vào đôi môi mọng nước ấy. Nhưng cô không chịu phối hợp a, đôi môi khép chặt khiến anh không thể nào tách miệng cô ra. Tay anh liền luồn xuống hạ thân chạm vào vùng nhạy cảm. Chỉ cách một mảnh vải nhỏ nhưng anh có thể cảm nhận được. Rất ướt át a a, cô không tự chủ được mà rên lên. Miệng mở ra, nhân cơ hội anh luồn chiếc lưỡi của mình vào trong khoang miệng. Vờn lấy chiếc lưỡi của cô, anh như đứa trẻ thèm keo, mút lấy mút để vị ngọt trong miệng cô. Miệng bị hắn ta chặn lại khiến cô không nói được gì. Chỉ ư ử trong cổ họng, hắn cắn lấy đôi môi cô đến bật máu, máu tanh sộc lên mũi. Cái vị này sao hắn lại thích đến thế? Dưỡng khí bị hắn hút cạn, không thở nổi, mặt cô đỏ lừ, thân nhiệt tăng cao, cố đẩy hắn ra nhưng không thể, biết cô không chịu nổi. Hắn buông đôi môi đỏ mọng ra, nước bọt không biết của ai còn đọng lại trên miệng cô. Hắn liếm nhẹ từng chút một, cô thì thở hổn hển, đại não dường như còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn đè xuống, cách trương.